Chiến thần biến, chương 668, thần thức chiếu hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, từng đạo lưu quang ẩn chứa các loại thiên địa pháp tắc vặn vẹo không gian áp bách thương khung, trong lúc nhất thời, đằng phi chung quanh hư không cũng bị đánh đích nát bấy. Nhưng khiến cái này người tròn mắt muốn nứt, hận muốn nổi điên chính là, bọn họ nhằm vào đằng phi đánh ra tất cả công kích một chút cũng không có lãng phí dụng, toàn bộ đánh vào Lâu Vạn Thành trên người, đem Lâu Vạn Thành đánh cho oa oa thẳng gọi, nếu không phải bị đằng phi hóa giải đi một chút công kích Lâu Vạn Thành cũng không phải là oa oa gọi vấn đề, mà là sẽ bị trực tiếp đánh cho thành cạn. Loại khi này, Lâu Vạn Thành đã không cách nào nữa tiếp tục giả vờ hôn mê, thân thể của hắn rất nhiều địa phương cũng bị người mình công kích đánh tới gãy xương, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Tha mạng a, ta muốn chết, mau cứu cứu ta. Chấm, Lâu Vạn Thành lúc này tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất dụng, nơi nào còn có lúc trước hăng hái, cả người héo bỗng nhiên trên mặt đất kêu thảm cầu xin tha thứ. Lâu Vạn Thành một đám thủ hạ hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cục hiểu mình trêu chọc đến vị này, là một điển hình nhân vương, căn bản không phải bọn họ lúc trước gặp những thứ kia ngoài mạnh trong yếu người, lần này, là thật đá chúng thiết bản lên. Đằng Phi nhìn chung quanh một vòng, sau đó hỏi, tốt lắm, các ngươi hiện tại có thể nói sao? Các ngươi bọn này xa nhĩ ma tộc lẫn vào đến Vĩnh Hằng Chi địa mục đích là cái gì? Còn có, này cái bao cỏ. Hắn tại sao muốn hóa thành ta đường huynh bộ dáng, chỉ là vì bại hoại ta danh tiếng sao? Ngắn ngồi chiến đấu, nghiêng về. Một bên tình thế, chẳng những phá vỡ này cổ lão trấn nhỏ sự yên lặng, giống như trước cũng làm cho Lâu Vạn Thành những thứ này thủ hạ cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ trêu chọc đến tuyệt đối chọc không nổi đại năng, thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Không có ai nghĩ muốn cởi bỏ trong lòng ta nghi ngờ sao? Đằng Phi dưới chân mỉm cười nói dùng sức, Lâu Vạn Thành lập tức phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, thanh âm kia thật là nghe thương tâm thấy người rơi lệ. Ta nói, đừng giết ta đều nói. Lâu Vạn Thành kêu thảm, tránh chắc chứ, cầu khẩn. Đằng Phi đem chân từ Lâu Vạn Thành trên mặt dịch chuyển khỏi. Thản nhiên nói đi, tốt ta nói. Lâu Vạn Thành thở dốc hồi lâu, không dám vận công chữa thương, chỉ có thể cố nén cái loại này chẳng bao giờ chịu được trôi qua khắc cốt đau đớn, nhe răng nhếch miệng nói. Ta là Sa Nhĩ ma tộc một đại quý tộc bị phái đến Vĩnh Hằng Chi địa bên này, mục đích chủ yếu. Chính là vì hiểu rõ loài người tập tục, dò hỏi loài người toàn thân thực lực, sau đó, nữa tùy thời làm một chút phá hư. Lâu Vạn Thành vừa nói, ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn đằng phi, sưng đắc tượng đầu heo giống nhau mặt khóc tang. Còn gì nữa không, ta muốn là sớm biết có thể như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không tới nhân tộc địa bàn, đánh chết ta cũng sẽ không tới Vĩnh Hằng Chi địa ô ô. Nói cuối cùng, vị này Sa Nhĩ ma tộc quý tộc thiếu gia, lại lên tiếng khóc lớn lên. Này bức đức hạnh, ngay cả Tửu Lâu Phương lão bản cũng hơi bị bất xỉ, lãnh mắt thấy Lâu Vạn Thành, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tùy thời làm một chút phá hư, đằng phi nhìn Lâu Vạn Thành, tựu giống như bây giờ. Lâu Vạn Thành gà con mổ thóc một loại gật đầu. Không sai, chính là như vậy, bọn họ để cho ta hóa thành ngươi đường huynh bộ dạng, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chung quanh giả danh lừa bịp này là lần đầu tiên. Tựu gặp được ngươi, lần đầu tiên, đằng phi lãnh mắt thấy Lâu Vạn Thành, bỗng nhiên hỏi. Đằng Sơn đây, các ngươi đem bọn họ thế nào? Vọt, đằng Sơn, Lâu Vạn Thành theo sưng đỏ ánh mắt khe hở cẩn thận đánh giá một cái đằng phi, mới lắc đầu nói. Ta không rõ ràng lắm hắn sống hay chết. Người đã không rõ ràng lắm, vậy thì đi chết đi. Đằng phi từ Lâu Vạn Thành do dự vẻ mặt tựu đã hiểu đằng Sơn vận mệnh, trong lòng không khỏi cảm thán, mặc dù năm đó đằng Sơn phụ tử cùng đằng gia đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Nhưng trong thân thể chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch đằng phi hay là để bọn hắn phụ tử một con ngựa. Nhiều năm sau, chợt nghe nói đằng Sơn tin tức cũng là bất hạnh tin tức. Chuyện như vậy cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, vì không đi hở thanh âm, đằng Sơn phụ tử kết quả cũng sẽ không quá tốt. Cái này Lâu Vạn Thành, đằng phi vốn định lưu hắn một mạng, sau này thật cùng Sa Nhĩ ma tộc chống lại cũng có thể làm một tờ bài. Nhưng nhìn này uất ức bộ dáng, đoán chừng ở Sa Nhĩ ma tộc trong cũng sẽ không là cờ nào trọng yếu một người, hơn nữa đằng Sơn phụ tử rất có thể đã ngộ hại, bất kể từ phương diện nào, đằng phi cũng không nghĩ bỏ qua cho Lâu Vạn Thành những người này. Không, đừng có giết ta. Chấm, Lâu Vạn Thành phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng ngay sau đó, trên người bộc phát ra một đoàn đẹp mắt bạch sắc quang mang, kia tia sáng chói mắt đến có thể dễ dàng đem người trong mắt cho rượu mò mẫm, nhưng ngay sau đó, Lâu Vạn Thành thân thể chợt biến mất ở không khí trong, nơi đó bộc phát ra một cổ rộng lớn khổng lồ cường giả hơi thở, đồng thời còn có một cổ cường đại chí cực trận pháp hơi thở. Đằng Phi ở Lâu Vạn Thành trên người bộc phát ra tia sáng một sát na, lập tức kịp phản ứng, một trường phách về phía kia đoàn đẹp mắt quang mang. Đại vũ trụ pháp tắc đan vào thành một con cự trường, trong nháy mắt cùng kia đoàn chói mắt tia sáng đụng vào cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, đánh sâu vào ra các loại năng lượng cường đại, cũng bị Lâu Vạn Thành trên người kia cường đại trận pháp cho ngăn trở, hơn nữa triệt tiêu dụng. Đằng Phi ẩn chứa đại vũ trụ pháp tắc một trường, lại không có thể phách toái này đoàn đẹp mắt bạch quang, bị cản lại, mà Lâu Vạn Thành thân hình cũng biến mất ở nơi này đoàn tia sáng trong. Nhưng ngay sau đó, tia sáng trung phát ra một tràn đầy uy nghiêm thanh âm trầm thấp. Người nào dám thương tổn ta cháu? Ngươi là ai? Đằng Phi nhìn này cao lớn cái bóng, chậm rãi hỏi. Từ nơi này đạo ảnh từ trong, Đằng Phi có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này áp lực cực lớn, để cho hắn có chút động dung. Ta là Sa Nhĩ Ma tộc Kim Cương Đại trưởng lão, cao lớn cái bóng vừa nói, sau đó nói, này là thần trí của ta chiếu hình, loài người, ngươi đối với ta cháu sinh ra sát tâm, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, này đạo cự đại thân ảnh giơ lên chân, một cước đạp hướng Đằng Phi trước mặt cửa. Tựu giống như Đằng Phi một cước dẫm ở Lâu Vạn Thành trên mặt giống nhau, lão giả một cước này cũng là tràn đầy vũ nhục mùi vị. Đằng Phi lãnh quát một tiếng. Nếu là ngươi bổn tôn tới đây, còn có thể cùng ta đánh một trận, một đạo thần thức chiếu hình, đã nghĩ ở trước mặt ta lớn lối, thật là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đằng Phi vận khởi Già Lâu La Tâm Kinh, thân thể đằng không bay lên, một cái hỗn độn quyền pháp đánh ra đi, đánh hướng lão giả này mặt ầm ầm một tiếng sau khi, lão giả đạo này thần thức chiếu hình, bị đánh được bét nhè. Hóa thành vô số pháp tắc mảnh nhỏ tiêu tán ở trong thiên địa. Lâu Vạn Thành cái kia chút ít tùy tùng, thì cũng theo lão giả này thần thức chiếu hình tiêu vong, mọi người thất khiếu chảy máu, mềm đến trên mặt đất rất nhanh hóa thành một vũng máu, tất cả đều chết đi. Tửu Lâu Phương lão bản cùng một chút nghe hỏi chạy tới chấn nhỏ cư dân, cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Trong mắt toát ra thật lớn sợ hãi, nhìn Đằng Phi ánh mắt cũng trở nên cùng đi qua hoàn toàn không giống với lúc trước, tràn đầy kính sợ. Bọn họ lúc này cũng đã biết. Ở trong chấn nhỏ đần độn qua 3 năm đích thanh niên, lại chính là bọn họ sùng bái nhất cùng tôn kính Đằng Phi Thiên Vương, đây quả thực để cho bọn họ có loại không dám tin cảm giác, ai có thể nghĩ đến tên táo vĩnh hằng chi địa Đằng Phi Thiên Vương, cánh sẽ như thế nghèo túng ở nơi này không biết tên trong chấn nhỏ một ở chính là 3 năm. Hơn nữa nhìn đi tới cùng người phế nhân không khác. Đằng Phi biết những thứ này chấn nhỏ cư dân trong lòng suy nghĩ, hướng bọn họ vừa chắp tay, khẽ cười nói. 3 năm trước đây, ta thật sự là ở đối kháng đại thiên kiếp chung người bị thương nặng, một thân thực lực cơ hồ toàn bộ bị phá hủy, các loại thần thông pháp thuật cũng không cách nào sử dụng, toàn bộ bị phong ấn, đồng thời, đại thiên kiếp bổ ra khe không gian, đem ta mang tới đây. Làm phiền chư vị phụ lão, đem ta Đằng Phi làm như người nhà một loại chiếu cố, mới khiến cho ta có thể còn sống sót. Ta thương thế trên người, cho đến trước một thời gian ngắn, mới khá không sai biệt lắm, lúc này mới có thể vào hôm nay, cùng mọi người cùng nhau vượt qua lần này hiểm quan, cho nên, mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Đem ta làm thành 3 năm trước đây cái kia nghèo túng đích thanh niên là tốt rồi. Cái này sao dám, Tửu Lâu Phương lão bản thứ nhất phục hồi tinh thần lại, đi tới Đằng Phi trước mặt, sâu thi lễ. Còn muốn đa tạ công tử cho làm chủ, giúp ta đánh bại những người này. Đằng Phi cười khổ, nói về, đây hết thảy, hay là ta mang đến. Cho nên, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Chấm, Phương lão bản lắc đầu, nói không thể nói như vậy, nếu như cõi đời này mọi người, cũng như đằng công tử một loại ta đây nghĩ tuyệt sẽ không có bất kỳ dị tộc có thể khi dễ đến chúng ta loài người trên đầu, đáng tiếc chính là công tử người như vậy quá ít, tuyệt đại đa số người cũng là các quét trước cửa tuyết tuyệt sẽ không đi quản hắn khỉ gió người thị phi. Mỗi người cũng nghĩ như vậy, làm nguy nan phủ xuống đến những người này trên đầu của mình, cũng tựu không có người có thể trợ giúp bọn họ. Phương lão bản một phen, nói xong không ít chấn nhỏ cư dân cũng đỏ mặt không dứt, bởi vì 3 năm trước đây, Đằng Phi đột nhiên ra hiện ở cái chấn nhỏ này, bọn họ những người này, tựu cũng chọn lựa không để ý tới thái độ tùy ý Đằng Phi tự sanh tự diệt. Dân phong nữ thuần phát địa phương, cái loại này nguyện ý nhiệt tâm trợ giúp người khác người cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Bọn họ ăn thiệt thòi, có thể có trở lại trả thù, nơi này đã không thích hợp cư ngụ, không biết Phương lão bản có tính toán gì không? Đằng Phi nhìn Tửu Lâu Phương lão bản, nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, những người đó một khi trở lại trả thù tin tưởng nơi này không người nào có thể ngăn được, bất quá nơi này cuối cùng là chúng ta đời đời chỗ ở, muốn cứ như vậy trực tiếp rời đi, sợ là sẽ phải có rất nhiều người có không nỡ. Rất nhiều người cũng dùng sức gật đầu, đồng ý Phương lão bản lời của. Cố thổ khó khăn cách đây không phải là đơn giản một câu nói, mà là đại biểu rất nhiều người đời đời tích lũy cùng cái loại này khó có thể quên được cố hương tình kết. lá rụng về cội, đi xa du từ, vô luận tới khi nào, muốn nhất đọc nhất định là quê quán của hắn. Tựa như từ ngũ vực thế giới rời vào vĩnh hằng chi địa những người đó giống nhau, mặc dù vĩnh hằng chi địa nơi này hết thảy cũng muốn so sánh với ngũ vực thế giới tốt quá nhiều, nhưng bọn hắn hay là sẽ nhớ đọc cố hương. Đằng Phi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, đối với Phương lão bản nói. Nếu có nguyện ý rời đi, phải đi 99 thành tốt lắm, không muốn rời đi cũng không có biện pháp, ta sẽ tận ta có thể bảo vệ cái thế giới này, không bị ngoại địch xâm nhập. Đằng công tử cao thượng. Phương lão bản kiến thức rộng rãi, tự nhiên hiểu Đằng Phi trong lời nói hàm nghĩa, hướng về phía Đằng Phi sâu thi lễ. Đằng Phi khoát khoát tay, đôi lông mày nhẹ nhàng gây xích mích, hắn biết rõ, dùng không được bao lâu, sẽ có một cuộc thảm thiết chiến tranh, sắp sửa bộc phát. Xa nhĩ ma tộc muốn tới. Mấy ngày qua a, hợp với uống nhiều quá nhiều lần, ta máy vi tính mở ra, ngạnh xanh xanh đích không có thời gian viết. Thật dễ dàng nặn ra một chút thời gian, trong nhà lại đột nhiên nhiều cái 4-5 tuổi thằng bé trai, ông trời của ta thật sự là đào khí đến không có bên, làm cho người ta hỏng mất, bệnh tim cũng có thể phạm vào. Không phải là tìm lý do, không phải là kiếm cớ, mấy ngày qua ta sẽ tận lực đổi mới. Nhưng nếu là thật sự không có tinh lực viết, kính xin mọi người có thể tha lỗi. Ngày Tết trong lúc một trên có già dưới có trẻ ở giữa có đồng học bằng hữu nam nhân, thật sự là bề bộn nhiều việc rất bi thúc dục. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.